đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 8, gặp lại em nhưng trái tim anh đau. Khóc chuyện audio.com. Vậy là hai đứa biết nhau trước rồi à? Ba nó ngồi đó lên tiếng. Vâng ạ, dĩ nhiên là quen rồi ạ, sao lại có thể không quen tiểu thư được chứ, đúng không? Long tiến dần đến nó gặng hỏi. Anh, cô không biết nói gì nữa. Hôm đó tiểu thư mời tôi một ly rượu miễn phí, tôi có nên trả cho tiểu thư không nhỉ? Long cầm ly rượu trên tay lắc lư trước mặt nó. Anh muốn làm gì? Nó hơi bất ngờ trước hành động của Long. Anh có làm gì đâu, chỉ muốn mời em một ly rượu thôi, chả nhẽ em không nể mặt. Long với luôn ly rượu khác trên bàn đưa cho nó. Long, con làm cái gì thế hả? Không mau về chỗ đi, mất lịch sự quá. Ba cậu từ nãy giờ nhìn cử chỉ của cậu biết là có ý đồ rồi, nhưng không ngờ lại muốn ép con gái nhà người ta uống rượu. Con mời rượu tiểu thư thôi mà có ý gì đâu ạ, nếu tiểu thư không thích thì coi như Lê Thành Long này không có phước rồi. Cậu nói xong tiến về ghế đối diện nó. Không sao đâu ạ, thiếu gia đã có lời mời cháu sẽ uống ạ, nó lễ phép trả lời ba cậu rồi cầm ly rượu trên tay uống hết một trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Không phải con không biết uống rượu sao? Ba nó ngạc nhiên hỏi. Con xin phép ra ngoài chút ạ, nó nói rồi đứng lên bước ra ngoài. Long thấy vậy cũng đứng lên xin phép rồi đi theo luôn. Nè, đã không biết uống thì đừng có uống lại còn tỏ vẻ không chịu thua nữa. Long từ đâu đi đến đập vai nó. Anh muốn chết hả mà đi theo tôi? Nè, là anh lo cho em thôi nha, chứ ai lại muốn chết. Long đang cao giọng đột nhiên hạ thấp giọng xuống. Anh cút ra khỏi đây nếu không muốn chết. Nó hét khiến mọi người phải quay lại. Em có biết đây là đâu không mà hét to thế? Long lấy tay bịt mồm nó lại. Xin lỗi mọi người, cô ấy hơi bực chút thôi. Rồi anh quay sang nói với mọi người. Kéo nó gần về đến phòng của hai ông bố cậu mới chịu bỏ nó ra. Anh muốn chết rồi đúng không? Nó lấy chân đạp cho Long một phát rồi đi vào bên trong. Đang ngồi ăn, hai ông bố nói một câu mà khiến cả hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau. Từ nay hai đứa sẽ ở chung nhà để tình cảm gắn kết hơn. Bà nói cái gì vậy ạ, con là con gái sao có thể ở chung nhà với một người đàn ông như vậy chứ? Nó nghe xong câu nói của người ba nó yêu thương thì không khỏi giật mình lên tiếng phản kháng. Đúng rồi bác, làm sao có thể thế được ạ, tụi cháu còn chưa quen thân mà. Long cũng nói thêm vào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các con cứ sống thử đi, nếu không thích thì hai chúng ta không cấm chỉ 2 tháng thôi. 2 tháng ấy ạ, cả hai đứa đồng thanh tập một. Ừ, hay các con muốn thêm thời gian để tìm hiểu nhau nữa. Bố Long ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Không thể được, đồng thanh tập 2, đây ông thấy chúng nó tâm đồng ý hợp chưa? Ba nó quay sang nói với ba hắn. Hai người thật là, con về trước. Nó tức giận đứng lên bỏ đi. Cái con này thật là vô lễ. Ba nó ngồi đó nhìn đứa con gái mà ông yêu quý bỏ đi. Long ra đưa Thiên Anh về đi chứ, để nó một mình ta không yên tâm. Ba Long thúc giục cậu đuổi theo nó. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đứng lên đuổi theo nó, nhìn mãi không thấy nó đâu, cậu định đi vào thì nhìn thấy bóng hình của nó. Nè Nguyễn Hoàng Thiên Anh, để anh đưa em về. Nó đang định bước lên xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng cậu gọi quay lại. Anh đưa tôi về hay đưa tôi đi chết hả? Nó ức chế mở cửa xe định bước vào thì cậu kéo lại. Ba anh bảo đưa em về. À, hóa ra định làm con ngoan trước mặt người lớn à, anh buông tay tôi ra. Nó vừa nói vừa hất tay cậu ra. Em cứ suy diễn đi đâu vậy, anh có lòng tốt muốn đưa em về thôi mà. Khóc chuyện audio.com. Tôi không cần cái lòng tốt của anh, buông ra tôi đi về. Không buông, hai người giằng co nhau một lúc lâu, cuối cùng cậu có điện thoại nên bỏ tay nó ra để nghe máy. Nó thấy thế bước lên xe đi thẳng về nhà. Cậu mở ra thấy tên hắn trên màn hình, lúc này mới nhớ ra cuộc hẹn đến nhà Thiên Bảo. Ừ tao biết rồi, tao đến đó luôn, mày đến luôn đó đi nha. Nó vừa về tới nhà đã lấy chân đạp cửa đi vào, anh nó đang đọc sách trong nhà nghe thấy tiếng đập phá là biết có chuyện không hay rồi. Gập cuốn sách lại, anh nó bước ra cửa, nó đi vào không để ý va luôn vào người anh nó. Á đau, anh làm gì ở đây vậy, sao chặn đường em? Anh hai xin lỗi em nha, anh không cố ý, tại hai thấy em đập cửa quá nên hai ra xem, không ngờ em lại đụng chúng. Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của anh nó mà nó không khỏi nhịn cười. Mà ai làm em gái anh tức giận vậy? Nó bắt đầu kể hết mọi chuyện cho anh nó nghe, nghe xong anh nó muốn cười mà không cười được. Bà đúng thật là cao tay. Anh còn nói như vậy nữa, không chơi với hai nữa em lên phòng đây. Nó nói xong vùng vằng bỏ lên phòng, vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nó cũng không quan tâm đến chuyện đó nên đi thẳng luôn. Anh nó đang đứng ngoài nghe thấy tiếng chuông cửa nên đi ra, vừa mới mở cửa đã bị một cú đấm của Long rồi. Mày về mà không chịu báo cho tụi này biết một tiếng là làm sao, hay không coi anh em ra gì đây hả? chúng mày không nói cũng biết tao về mà thôi, vào nhà đi. Cả ba người cùng bước vào nhà, đang ngồi trên xem tivi đột nhiên nó từ trên tầng phi xuống. Hai ơi, đi chơi với em không? Câu nói của nó làm cả ba người ngẩng lên. Ủa, sao em lại ở đây? Long ngạc nhiên hỏi nó. Sao tôi không được ở đây, đây là nhà tôi mà. Nó vừa nói vừa tiến dần đến bàn. Thiên bảo sao ông không nói là ông có em gái? Long quay sang trách anh nó. Có đứa nào hỏi đâu mà nói, đây là lần đầu tiên chúng mày đến nhà tao nên giờ mới biết thôi. Anh nó thản nhiên trả lời. Ê, vợ muốn đi chơi hả, tí anh đưa đi. Long cố tình chọc tức nó trước mặt mọi người. Ai là vợ anh hả, anh muốn chết đúng không? Nó nhào tới đánh Long tới tấp. Hắn nhìn thấy nó, hắn vui lắm, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm không được kết quả gì giờ được gặp nó, hắn chỉ muốn giữ nó bên mình thôi, nhưng khi nghe Long gọi nó là vợ thì tim hắn đau lắm. Ngồi nãy giờ anh nó luôn quan sát từng cử chỉ nét mặt của hắn, chỉ biết thở dài thôi. Khách trương.